Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ái muội. Chỉ Viên thấp giọng chửi một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi áo của tôi ra, đưa cho tôi là Tiền Độ. Chỉ Viên giúp tôi ấn nút nghe, giọng nói say khướt của Tiền Độ vang lên trong căn nhà cũ. Lâm Khê, mẹ kiếp, em đúng là đồ phụ nữ xấu xa. Tôi, hắn thở dài, anh không tin, em thật sự từ bỏ anh. Lâm Khê, tỉnh táo lại đi, mối quan hệ T, I, N, H, D, U, C không lâu dài được đâu. Anh có thể cho em thêm một cơ hội, giọng nói yếu ớt, mang theo chút nỉ non vang lên. Lâm Khê, anh đã mất nửa năm mới nhận ra, người mà anh thích là em. Làm bạn gái anh đi, chuyện lúc trước anh có thể coi như chưa từng xảy ra. Hắn thật phiền phức, tôi nằm úp mặt trên giường, hai tay nắm chặt ga giường, chuẩn bị cúp điện thoại. Ngón tay vừa chạm vào nút, ngắt kết nối, Chỉ Viên ở phía sau liền im lặng cử động. Tôi cắn chặt môi, chậm một chút, đầu dây bên kia im lặng 2 giây, sau đó là tiếng gầm rú như sấm sét của Tiền Đồ. Mẹ kiếp, hai người lại bắt đầu. Cách chương.